yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1594, tôn nghiêm vô giá. 2. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa. Từ sau khi anh dọn nhà, số lần nhìn thấy Lôi Niểu Niểu không nhiều, nhưng mà Lôi Niểu Niểu không có biến mất từ trong cuộc sống của anh. Anh vẫn luôn chú ý cô. Cô lên sở trung học, học trung học năm thứ 2, thi đậu trường đại học nào, anh đều biết. Chỉ bất quá tính cách của Lôi Niểu Niểu trong lòng anh vẫn là không khác lúc nhỏ mấy. Nhưng mà, sau khi tiếp xúc 2 ngày thi, để cho anh cảm giác được rõ ràng, Niểu Niểu đã trưởng thành. Càng nhiều một phần bền bỉ và sức mạnh không chịu thua hơn so với nghịch ngợm, sáng sủa, khả ái trước kia. Tào Duệ đang hoảng hốt thì đã bắt đầu thi đấu. Anh nghiêng đầu nhìn màn hình của mình, trên màn hình sao 61 hiện rất nhiều ký tự, anh nhíu mày lại, thì ra khảo sát hôm nay là một trong những khảo nghiệm nhập môn hacker. Môi Tào Duệ cong lên, đây không phải là đụng vào họng súng sao? Tất cả mọi người trong trường thi, chỉ có một mình anh là hacker, chỉ đề mục trẻ con này anh nhắm mắt lại cũng có thể giải trong vòng 10 giây. Thành tích tốt nhất của anh là 8 giây 27, anh nhìn thí sinh chung quanh, khinh thường cười, chỉ với khảo sát này, anh tùy tùy tiện tiện cũng có thể lấy đệ nhất. Tào Duệ cầm con chuột rời mũi tên về phím bắt đầu. Cuộc thi này, do các học sinh tự chi phối thời gian, bởi vì thí sinh chưa từng tiếp xúc đề thi này. Cho nên, cho mọi người thời gian quen thuộc và học thuộc lòng. Các thí sinh khi nào cho rằng mình đã sẵn sàng liền bấm bắt đầu tiến hành khảo sát. Tiêu chuẩn phán xét là, lấy tỷ số chính xác ưu tiên, tỷ số chính xác giống nhau, vậy người làm nhanh nhất sẽ thắng, từ hạng nhất đến hạng 50. Tào Duệ căn bản là không cần chuẩn bị, anh trực tiếp bấm bắt đầu. Tào Duệ mới vừa bấm bắt đầu, trên màn hình xuất hiện số 3, 2, 1 thì, ngón tay NHV ừa bấm bàn phím xong thì, đột nhiên, có người nộp bài thi. Anh nhìn bên bảng tỷ thí, 8 giây 03, Lôi Niểu Niểu, no, 1, Tào Duệ sững số 2 giây, Lôi Niểu Niểu, lại chỉ dùng 8 giây 03, còn nhanh hơn 8 giây 27 của anh, chuyện này sao có thể, Lôi Niểu Niểu lợi hại như vậy. Cô trở thành một hacker từ khi nào vậy? Chẳng lẽ là Lý Thiên Mặc dạy? Bất quá, không đúng nha. Lôi Niểu Niểu và Lý Thiên Mặc mới quen biết không lâu, tổng cộng mới hơn 3 tháng. Hơn 3 tháng, cô có thể đột phá đến 8 giây 03 cũng quá. Thiên tài chứ, Tào Duệ ngây người, 2 giây đã qua. Anh vội vàng thu hồi suy nghĩ. Vốn là trong lòng anh dự định lấy đệ nhất, căn bản là anh không có coi những thí sinh khác ra gì. Anh cho là mình tùy tùy tiện tiện làm 16 giây cũng vững vàng đệ nhất. Dình, đột nhiên lại có người nộp bài thi, 13 giây 49, Lưu Kiện no. 2, Lưu Kiện, ngựa đen thiên tài. Anh là kiểu tuyển thủ điển hình như chỉ cần cho một điểm tựa là có thể bay qua cả địa cầu. Trước kia, không có tiếp xúc những cái hacker này, cho nên anh vẫn luôn chỉ là một học sinh, ngày ngày lăn lộn chờ ăn chờ tốt nghiệp. Đột nhiên, chương trình học của Lý Thiên Mặc để cho anh sinh ra hứng thú học tập vô cùng cao. Lý Thiên Mặc dạy biên trình trò chơi, Lý Thiên Mặc dạy chế tạo hoạt họa 3D, Lý Thiên Mặc dạy kỹ thuật nhập môn hacker cũng làm cho anh như say như mê. Thật không như vốn là hỗn độn không có mắt không có mũi không có miệng không có tay, lập tức được mở ra thất khiếu. Từ sau khi thông suốt thành tích của anh giống như ngồi hỏa tiễn vậy, chạy nhanh vèo vèo. Nhất là thái độ giảng bài của thầy Lý vô cùng nghiêm túc, thầy Lý là thầy giáo thông minh và có. Góc truyện audio.com, trách nhiệm nhất mà anh từng gặp. Tùy tiện một câu nói của Lý Thiên Mặc hoặc là chỉ tùy ý chỉ tay cũng làm cho anh như bừng tỉnh giữa giấc mộng. Giống như tạt một gáo nước, không chỉ Lưu Kiện, cảm xúc của tất cả 33 học sinh Yến Đại tại chỗ cũng là như vậy. Đừng xem thường thời gian một tháng, chỉ là thời gian một tháng ngắn ngủi này, để cho bọn họ cảm thấy mình giống như mở ra linh trí vậy. Trước kia không hiểu viết trình tự, bây giờ nhìn qua, giống như đề bài mẫu giáo vậy. Cho ví dụ, mỗi ngày đều học tập cao sổ áo sổ, lập thể bao nhiêu, vi tích phân, đột nhiên cho cậu một đề mục trung học vậy, hỏi bạn bên nào là hình tam giác. Đương nhiên nhìn là ra, bọn học sinh Yến Đại vừa nhìn thấy đề thi này, trong nháy mắt. Ha ha ha, thầy Lý, có phải thầy biết đề mục trước thời hạn hay không nha? Chỉ hơn một tháng, không phải ngày ngày tập luyện cái này sao? Thái tử Du, Lý Khắc Gia cũng có thể vào 16 giây. Học sinh Yến Đại người này tiếp người kia nộp bài thi. Thời gian của bọn họ khác nhau, nhưng mà có bạn học bắt đầu sớm, có bạn học bắt đầu trễ. Cho nên, trong lúc nhất thời đinh, đinh, đinh tất cả mọi người đều tập thể nộp bài thi. Nháy mắt Tào Duệ có cảm giác không muốn thi nữa, anh là một hacker chuyên nghiệp lại bị một đám học sinh làm chấn động đến không còn ý chí chiến đấu. Cách chương.